Thực sự là kỳ quái. Tả Mặc nhủ thầm trong lòng, bàn tay vô thức mở con tiểu thiên hạc ra. Có ba chữ siêu siêu vẹo vẹo đọng trong con mắt hắn. Ra chờ ngươi, Tả Mặc tức thì như hóa đá. Cuối cùng hắn đã nhớ vì sao cái đồ chơi này lại quen mắt thế. Tiểu Mặc ca lặng người tại chỗ, ba chữ này làm cho hắn cực kỳ lúng túng. Từ trong trí nhớ chuyện xa xôi năm nào như hiện ngay trước mắt. Hắn vạn lần không ngờ, mình cùng người con gái hạc giấy vạn ác sát thiên có cơ hội ngộ. Hơn nữa người con gái hạc giấy ác độc điêu ngoa ấy lại là Lê Tiên Nhi. Nét mặt của hắn cổ quái. Này, tại sao ngươi có thể loạn động đồ đạc của người khác như thế? Thần sắc Lê Tiên Nhi có chút hoang mang, sự trấn tĩnh trước giờ như biến đi đâu mất. Nhìn thấy Tả Mặc không động đậy, dường như hắn đã nhập thần vào đó. Lê Tiên Nhi cố nén sự hoảng loạn trong lòng, nàng giả vờ bình tĩnh nói. Thư tín cá nhân, không có gì cơ mật. Thư tín cá nhân ư, ai cùng ngươi thư qua thư lại, nhớ lại tao ngộ năm xưa. Tả Mặc chỉ bất ngờ mà không thấy có ác khí. Tuy rằng cô gái hạc giấy rất đáng ghét, ngày đó làm hắn rất là khó chịu, nhưng sau này trải qua vô số chuyện nên một chút chuyện nhỏ đó đã quên khuấy từ lâu. Hắn vẫn cho rằng đó chỉ là một tiểu cô nương nhiều thời gian buồn chán bày trò đùa dai mà thôi. Nếu không phải tận mắt trông thấy hạc giấy năm xưa thì hắn hoàn toàn không đoán được là ai. Nhưng là thật xấu hổ a hát, cách chương.